đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 83, góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Điềm đi ra bệnh viện, lần nữa vào cửa hàng mua một ít đồ dùng mới lại về nhà. Vốn cũng không có hy vọng xa vời Kỷ Vĩ Thần sẽ ở trong nhà. Quả nhiên không có bóng dáng của hắn, cất kỹ gì đó, sắp xếp một phen nàng mới trực tiếp vào phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường gặm nhắm vài cuốn sách mới mua được. Sách về kinh nghiệm làm công cũng có, còn có sách về thương trường. Nàng xem mãi đến sắc trời ngoài cửa sổ đen lại, chỉ phải đứng dậy đi vào phòng khách bật đèn. Nàng không thích bóng tối, đặc biệt tại nơi quạnh quẽ này. Cơm tối đã chọn tốt, đúng giờ có người đưa đến. Hạ Cảnh Điềm cũng không muốn phiền toái như vậy, vì đây không phải nhà mình. Nàng không làm chủ được, giải quyết xong cơm tối. Nàng ngồi ở trong phòng khách xem TV, nhàm chán mở kênh này đến kênh khác, cũng không chú tâm xem. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía đồng hồ treo tường, thời gian bất chi bất giác đã chỉ hướng 10 giờ. Hạ Cảnh Điềm có chút mệt nhọc, trong lòng nghĩ, nếu như 10 giờ rưỡi Kỷ Vĩ Thần vẫn chưa trở lại. Nàng liền trực tiếp vào phòng ngủ, 11 giờ đúng. Hạ Cảnh Điềm kiên nhẫn cũng không còn rồi. Nàng đem đèn trong phòng khách mở nhỏ lại, rồi vào gian phòng của mình. Tối hôm qua bởi vì Kỷ Vĩ Thần mang phụ nữ về nhà, nàng một chút cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay lại đi đi lại lại một ngày, nàng đã cực kỳ mệt mỏi. Trong văn phòng Đỗ Thị, Đỗ Thiên Trạch lại một lần nữa không sợ làm phiền người khác bấm số điện thoại của Hạ Cảnh Điềm. Đáp lại vẫn là tiếng nhân viên trực tổng đài nói. Thực xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Đáng chết, Đỗ Thiên Trạch tức giận khẽ rủa. Lửa giận bốc lên đem trong tay điện thoại quăng lên ghế. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập bực bội. Cô gái này rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì không tiếp điện thoại của hắn? Là trốn hắn sao? Mắt đen híp lại, hắn quyến rũ ra một vòng cười tà khí. Muốn trốn là có thể trốn sao? Hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt thâm thúy mê người hiện lên một vòng cười khinh thị. Đang âm thầm đắc ý, lại nghe đến sau lưng truyền đến tiếng trợ lý. Đỗ Tổng, có một tiểu thư đến tìm ngài. Tiểu thư, Đỗ Thiên Trạch sốc người lên, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn nhớ rõ mình không có tìm phụ nữ nha, hắn không kịp có phản ứng. Đột nhiên bóng dáng đập vào mắt làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là tiểu thư, không phải là con gái của bác Lâm Lâm Tiểu Dạ sao? Cô ta làm sao tới đây? Lâm Tiểu Dạ nhìn thân người nữa tựa trên ghế, ánh mắt trong suốt sáng ngời, cười đi tới, anh Thiên Trạch, nguyên lai anh thật sự đang ở đây nha. Đỗ Thiên Trạch cũng thầm mắng một tiếng phiền toái. Hiện tại tình huống rất rõ ràng. Ba ba cùng bác Lâm muốn thúc đẩy bọn họ kết hôn. Hơn nữa nhìn Lâm Tiểu Dạ ánh mắt si tình đối với mình, nhất định sẽ không phản đối. Đỗ Thiên Trạch ảo não không thôi. Vì cái gì cha muốn ném phiền toái cho hắn? Không cần hỏi, Lâm Tiểu Dạ có thể tìm tới nơi này. Không phải cha chỉ dẫn thì làm sao có thể tìm đến hắn? Tìm anh có việc à? Đỗ Thiên Trạch giọng điệu có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Đỗ Thiên Trạch lạnh nhạt làm cho Lâm Tiểu Dạ bước chân dừng lại. Có vẻ có chút bối rối. Anh đang bận nhiều việc sao? Em quấy rầy đến anh. Đỗ Thiên Trạch chịu không nổi nhất là bộ dáng ngây thơ giả tạo. Hắn môi mỏng nhếch lên. Không có, nghỉ ngơi một chút à, muốn uống chút gì không? Nói như thế nào nàng cũng là con gái của bạn tốt của Chan. Hắn không thể đắc tội. Lâm Tiểu Dạ lập tức giơ lên một vòng cười đáng yêu. Không cần, anh chừng nào thì tan tầm. Chúng ta cùng đi dùng cơm à. Tôi đã dùng cơm. Đỗ Thiên Trạch nhíu nhíu mày. Phải không, vậy chút nữa, chúng ta đi ăn khuya. Em vừa xuống phi cơ cảm giác thật đói à. Lâm Tiểu Dạ làm nũng nói. Kỳ thật, nàng mục tiêu cuối cùng đơn giản là muốn tạo nhiều cơ hội gần gũi Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch tuy muốn từ chối, nhưng vì phong độ, chỉ phải buông tay, không thể không chấp nhận. Đồng ý thì trong đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu cô gái kia có thể như vậy thì tốt rồi. Còn cần chính mình chủ động sao? Bất quá, nàng nếu như vậy sẽ không thú vị. Nửa đêm, Hạ Cảnh Điềm đang ngủ bị khát nước nên tỉnh, mơ rất nhiều giấc mơ đều là tìm nước uống. Cuối cùng yết hầu khô rác, nàng mới không tình nguyện mở mắt ra. Buồn ngủ mông lung, nàng chỉ mặc đồ ngủ ra khỏi phòng. Thần sắc càng giống là mộng du, một đầu tóc đen rối tung, cực kỳ giống hồn ma. Hạ Cảnh Điềm vịn lan can từng bước một đi xuống lầu. Đang muốn đi vào phòng bếp tìm nước uống. Phút chốc, nàng cảm thấy trên ghế sofa tựa hồ có bóng người. Nàng mạnh quay đầu lại, khi thấy bóng dáng cao ngất trên ghế, Hạ Cảnh Điềm lại càng hoảng sợ, buồn ngủ lập tức tỉnh chín phần, còn có một chút kinh ngạc. Trời ạ, Kỷ Vĩ Thần trở về lúc nào? Trong phòng khách chỉ mở ra đèn ở hành lang, cả gian phòng đều mờ ám. Kỷ Vĩ Thần bóng dáng giấu trong bóng tối, thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ biết là hắn đang hút thuốc. Hạ Cảnh Điềm giật mình sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Sửa sang tóc dài mất trật tự, mới nhẹ nhàng bước chân đến bên người Kỷ Vĩ Thần. Kỷ Tổng, ngài đã trở lại. Kỷ Vĩ Thần khẽ nâng mắt, dừng ở cô ô gai nhỏ nhắn này, chỉ thấy nàng một thân đồ ngủ hồng nhạt. Đem mọi đường cong trên thân hình mảnh khảnh lộ ra, một đầu tóc đen rủ xuống trước ngực, càng nổi bật ra thịt trắng tiết trơn mềm, gương mặt thanh tú bởi vì trang phục gợi cảm mà nhiễm lên chút kiều mị. Trong phòng yên tĩnh, tự dưng tản ra chí mạng hấp dẫn. Chết tiệt, không nên ăn mặc như vậy chứ. Kỷ Vĩ Thần trong lòng khẽ nguyền rủa, cố gắng áp chế dục vọng dưới thân, thanh âm trầm thấp có một tia khắc chế. Cô xuống đây làm gì? Bị hắn vừa hỏi, Hạ Cảnh Điềm mới nghĩ đến mục đích, mới hồi phục tinh thần lại. Tôi, muốn tìm nước uống, nói xong, nhìn Kỷ Vĩ Thần một cái. Bóng dáng nhỏ nhắn bước hướng về phía phòng bếp. Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần cặp mắt sâu u một mực chằm chằm vào nàng không tha. Hạ Cảnh Điềm ực mạnh mấy ngụm nước lạnh mới đi ra phòng bếp. Liếc mắt thấy gặp Kỷ Vĩ Thần vẫn y nguyên ngồi bất động. Có chút tò mò nói. Kỷ Tổng, ngài còn không ngủ sao? Cô trở về phòng đi. Kỷ Vĩ Thần ngữ điệu lạnh nhạt mở miệng. Hắn cũng không dám cam đoan. Nếu cô gái này đứng đây nhiều hơn nữa một phút đồng hồ, hắn có thể sẽ đem nàng ăn hết. Hạ Cảnh Điềm cũng cảm giác được loại không khí có chút mập mờ. Thử hỏi nam nữ độc thân từng có quan hệ thân mật. Tại nửa đêm canh ba trong phòng khách là cỡ nào nguy hiểm. Hơn nữa, Hạ Cảnh Điềm cũng cảm thấy Kỷ Vĩ Thần trong giọng nói có vẻ khắc chế. Không biết có phải nàng nhìn lầm không? Trong chớp mắt xoay người, nàng rõ ràng chứng kiến trong mắt Kỷ Vĩ Thần có nho nhỏ hỏa quang. Nhanh nhanh trở lại gian phòng, Hạ Cảnh Điềm lập tức đem cửa đóng tốt. Ngực lại bởi vì khẩn trương mà thở dốc không thôi, tim đập cũng theo hô hấp tăng tốc, chẳng biết tại sao, hình ảnh trước kia cùng hắn triền miên lại nổi lên trong óc. Nụ hôn của hắn, cuồng dã của hắn, hơi thở của hắn, hết thảy như là độc dược chui vào ngực, lập tức làm cho nàng toàn thân đều có chút tê dại nóng bỏng. Khuôn mặt cũng theo đó đỏ bừng, tựa ở cửa một hồi lâu, Hạ Cảnh Điềm lắc đầu. Trong lòng bài xích, không cần phải suy nghĩ, không cần phải suy nghĩ, có cái gì phải nhớ, ngủ ngủ, đúng, chui vào trong chăn, Hạ Cảnh Điềm tìm một cái tư thế tốt chuẩn bị tiếp tục giấc mộng. Nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình trở về giấc ngủ, một giây hai giây, mười giây, một phút đồng hồ sau, Hạ Cảnh Điềm lại như cũ bực bội lăn lóc, mình đã căn bản không buồn ngủ nữa rồi. Chỉ là Kỷ Vĩ Thần ngồi ở trên tư thái lười biếng. Hắn hai mắt mê người, khuôn mặt anh tuấn, khí chất yêu nhã như vậy hấp dẫn lấy nàng. Nàng thừa nhận mình không phải là người háo sắc, nhưng người đàn ông này toàn thân đều tản ra quyến rũ mà mọi cô gái đều không cách nào bỏ qua được. Đây chính là vì cái gì luôn luôn có phụ nữ mê luyến hắn. Ngủ, đã không có khả năng để ngủ nữa rồi. Hạ Cảnh Điềm có chút ảo não hối hận mình đi tìm nước làm gì. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng cam nguyện chết khát, nằm ở trên giường nàng chỉ cảm thấy bực bội, trở mình ngồi ở mép giường, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng bạc, tâm tình lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. đi chân trần tới phía trước cửa sổ. Khuỷu tay chống lên bệ cửa nhìn trời xuất thần. Không thể tưởng được khi mình ngủ sẽ lại bỏ lỡ cảnh đêm xinh đẹp như vậy. Cả tòa biệt thự đều im ắng. Hạ Cảnh Điềm nghe lấy động tĩnh dưới lầu. Trong lòng thầm nghĩ, hắn tại sao không đi ngủ. Có tâm sự, ở quầy bar, Đỗ Thiên Trạch yên lặng uống rượu trong tay. Nhìn qua bên cạnh cô gái uống say đến không còn biết gì. Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Rõ ràng không biết uống rượu còn thích thể hiện. Không say mới là quỷ. Lâm Tiểu Dạ trong tay còn cầm ly rượu. Gương mặt xinh đẹp đã phấn hồng một mảnh. Thì thào trong men say. Em không có say, em còn muốn uống. Đỗ Thiên Trạch chỉ phải đem ly rượu trong tay đoạt đi. Trả tiền rồi đỡ Lâm Tiểu Dạ đi ra cửa. Đem nàng dìu vào trong xe của mình. Đỗ Thiên Trạch bay thẳng đến khách sạn của mình. Đỡ Lâm Tiểu Dạ trở lại gian phòng của mình. Đem nàng ném lên giường ngủ. Hắn có chút bực bội kéo kéo cổ áo. Liếc nhìn Lâm Tiểu Dạ đang ngủ say. Đỗ Thiên Trạch chỉ cảm thấy buồn bực. Phục vụ phụ nữ không phải việc của hắn. Hơn nữa, hắn thích những cô gái tự chủ động. Lại thập phần biết điều. Lâm Tiểu Dạ tuy cũng coi là mỹ nữ. Nhưng khi nhìn tại nàng là con gái của bác Lâm, hắn cũng chẳng buồn động vào. Xưa nay hắn thích sạch sẽ, nghe đầy người mùi rượu không khỏi có chút chán ghét nhăn lại lông mày. Trực tiếp đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, đi ra với thần thái thoải mái mát mẻ. Đang định uống ly trà thì lại nghe thấy Lâm Tiểu Dạ lẩm bẩm gọi. Nước, nứa, hắn chỉ phải đem ly trà trong tay mình đưa tới miệng nàng. Một tay ôm vai đem nàng nữa nâng dậy, một tay đút nước vào trong miệng của nàng. Lâm Tiểu Dạ uống một ly nước đầu óc cũng có chút ít thanh tỉnh. Trong sương mù nhìn lên gương mặt Đỗ Thiên Trạch tuấn tú cười ngây ngô. Nàng không che giấu, đẩy ra ly nước bên môi. Tay mảnh khảnh tay cũng vuốt ve mặt Đỗ Thiên Trạch. Nàng ha ha cười rộ lên. Thiên Trạch, em thích anh. Đỗ Thiên Trạch choáng váng. Trên mặt lại không có cái gì là vui sướng. Nhỏ giọng thét, nhanh ngủ đi, ngủ một giấc thật tốt. Nói xong, buông nàng ra liền muốn đi. Nhưng không ngờ Lâm Tiểu Dạ tay cũng nhanh chóng kéo lại áo tắm của hắn. Thanh âm kiều mị có chút khẩn cầu lên tiếng. Anh Thiên Trạch, đêm nay có thể ở lại cùng em không? Được không? Nói xong, trong mắt to mê say tràn đầy khao khát. Đỗ Thiên Trạch nhíu nhíu mày. Nhìn Lâm Tiểu Dạ đang túm quần áo, khẽ nói, buông tay, không, trừ phi anh đáp ứng em. Lâm Tiểu Dạ làm nũng nói, thân thể mềm mại gượng dậy. Sau đó, hai tay mảnh khảnh không chút do dự vòng qua thắt lưng Đỗ Thiên Trạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng dán trên lưng rộng rãi của hắn. Giọng điệu tràn đầy cầu khẩn, em lần này đến chính là muốn cùng anh ở cùng một chỗ. Anh đừng cự tuyệt em, được không? Đỗ Thiên Trạch lông mày càng nhăn càng chặt, tay kéo ra hai tay Lâm Tiểu Dạ, giọng điệu hơi có chút trầm thấp. Tiểu Dạ, em uống nhiều rồi. Không, em không có say, em thật sự không có say. Anh phải tin em, Lâm Tiểu Dạ nhanh giải thích, bị kéo ra hai tay lại một lần nữa phòng lên thắt lưng Đỗ Thiên Trạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn thân mật dán sau lưng hắn, nói thật nhỏ. Thiên Trạch, em yêu anh. Đỗ Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ. Cô bé kia nói là thật sự. Hắn hiện tại chẳng những không có một chút đắc ý của người bị thích. Ngược lại là khổ sở. Vì vậy mà phiền toái. Hắn cắn răng, lại một lần nữa đem Lâm Tiểu Dạ kéo ra. Sau đó xoay người, đã thấy Lâm Tiểu Dạ ngã xuống đất. Hắn quỳnh lên, tay mắt lanh lẹ vòng ở eo của nàng. Mà Lâm Tiểu Dạ tay cũng thập phần phối hợp vòng lên cổ của hắn. Lại một lần nữa đem tư thế thêm mập mờ. Kỳ thật Lâm Tiểu Dạ say. Vừa đến cái thành phố này. Thời điểm nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch nàng cũng đã say. Hiện tại, mặc dù có rượu nhưng đầu óc của nàng cũng rất thanh tỉnh. Tửu lượng của nàng cũng không tệ. Mà nàng đêm nay nguyên nhân nàng quá chén cũng chỉ là muốn bên cạnh Đỗ Thiên Trạch mà thôi. Cái tư thế này làm cho Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, càng nhiều thêm một tia xấu hổ. Hắn tự tay đem Lâm Tiểu Dạ bế lên giường, gỡ ra vòng tay ở cổ mình, nhỏ giọng dụ hống nói. Tiểu Dạ ngoan, ngoan ngoãn ngủ đi, anh có thể ở lại sao? Lâm Tiểu Dạ mở to mắt, mê say lờ đờ theo dõi hắn. Nếu như đổi lại là người đàn ông khác bị LM Tiểu Dạ nhìn như thế, có lẽ đã hồn phách bay đi hết rồi, dục vọng sẽ mở ra. Nhưng vấn đề là, Đỗ Thiên Trạch không có. Hắn thanh tỉnh vô cùng, thầm nghĩ nhanh lên dụ dỗ nàng ngủ, sau đó rời đi. Có vài phụ nữ có thể đụng đến, nhưng cũng có người không thể động vào. Hắn đều có chừng mực, huống chi, hắn hiện tại không có một chút nhu cầu sinh lý. Anh sẽ ở đây trông em. Đỗ Thiên Trạch chỉ phải lừa gạt nàng, khuôn mặt tuấn tú giả bộ dịu dàng, như vậy làm cho Lâm Tiểu Dạ an tâm. Nàng nhìn hắn bối rối, ngoan ngoãn gật đầu, dạ, nói xong, tay mảnh khảnh nắm chặt cổ tay Đỗ Thiên Trạch không muốn buông ra. Nhắm mắt lại, bởi vì say rượu nên chỉ chốc lát sau nàng đã ngủ say. Đỗ Thiên Trạch nhẹ nhàng thở ra, xác định Lâm Tiểu Dạ đã ngủ mới lặng lẽ vặn rút tay về. Bóng dáng cao thẳng một giây sau biến mất khỏi phòng, lập tức gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn muốn một gian phòng bên cạnh. Cách chương.